Từng ngày qua ta đã đi xa thật xa, nhìn hạt mưa rơi rớt thêm bao niềm nhớ. Ngày đầu tiên ta mới quen, mình dìu nhau trên lối xưa, nụ hôn ta trao ấm nồng. Tình là chi sao khiến ta u buồn hoài, tình người lên bao đắm say rồi lại đi. Tình đẹp tựa như áng mây rồi vụt tan trong phút giây, để cho ta mãi mong chờ. Xin người thứ tha cho ta qua những lỗi lầm, những ngày tháng ta dối gian. Xin người hãy quên bao nhiêu năm tháng u buồn, nghe tình yêu còn sáng mai. Sao khiến ta u buồn hoài, tình gửi lên bao đắm say rồi lại đi. Tình đẹp tựa như áng mây rồi vụt tan trong phút giây, để cho ta mãi mong chờ. Ta qua những lỗi lầm, những ngày tháng ta dối gian. Xin người nghĩ lại bao thương yêu lúc ban đầu, hãy về với anh em nhé. Xin người thứ tha cho ta qua những lỗi lầm, những ngày tháng ta dối gian. Xin người hãy quên bao nhiêu năm tháng u buồn, nghe tình yêu còn sáng mai. Xin người thứ tha cho ta qua những lỗi lầm, những ngày tháng ta dối. Thương yêu lúc ban đầu, hãy về với anh.